Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tuyển Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã đi đến một cái nơi bán đấu giá của Thôi Gia. Tại đây thì có vẻ như dường như là Vân Phi Dương lại chọn ra được một cô vợ nữa. Cái người này tên là Tương Cần. Và lúc này thì Vân Phi Dương đã quay trở lại học viện và thiết lập cho mình một cái kế hoạch tu luyện, xây dựng rất là nhiều những trận pháp. Trận pháp trọng lực, trận pháp tụ linh trận. Và lúc này thì cũng tìm đến tên La Mục để mà kéo người này đi tu luyện chung. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 53 với tựa đề là Ta đứng đây để cho người đánh. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy nhớ giúp mình ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách là hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Hoàng hôn, lưu quang trọng lực tụ linh trận yếu dần cho đến khi ngừng vận chuyển. Vân Phi Dương đặt chén trà xuống đi vào. Bên trong, La Mục gian nan mở ra tứ chi, miệng dù bật mép mà nằm co quắp. Vừa rồi hắn bị Vân Phi Dương ném vào bên trong, chưa có kịp tỉnh táo thì đã bị trọng lực cường đại ép cho phải nằm trên mặt đất. May mắn là Vân Phi Dương thao túng linh niệm hạ cường độ trọng lực đến cấp bậc vũ tông, nếu không lấy tu vi cùng với thân thể của La Mục hiện tại, khẳng định là sẽ bị đè ép thành thịt vụn. Không thể không nói, La Mục sau khi mà giác tỉnh thần hồn rất đáng sợ. Dùng tu vi vũ đồ sơ kỳ mà lại có thể ngạnh kháng được trọng lực cấp vũ tông đến một canh giờ. Nhưng tuyệt nhiên hắn hôn mê. Theo Vân Phi Dương suy đoán, tiểu tử này dần dần dung hợp với thần hồn của Kim Cương Thần, về sau sẽ càng thêm khủng bố. Hắn ngồi xuống nói, thế nào, tu vi có tăng lên không? La Mục hiện tại giống như là chó chết vậy, không còn khí lực gì mà nói chuyện cả. Bất quá trong lòng của hắn cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì trải qua một canh giờ tra tấn thống khổ, tu vi của hắn tăng tiến không ít, thậm chí hắn còn cảm thấy mình có khả năng đột phá đến vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong. Người ở lại nơi này đi. Vân Phi Dương đứng lên nói, ngày mai tiếp tục lịch luyện. Nói xong nhét hắn vào trận pháp. Đáng giận, La Mục nắm thật chặt quyền, tâm lý sụp đổ. Người cái tên này, tôi xấu gì thì cũng phải cho ta tấm thảm chứ. Hắn nỗ lực nằm ngửa, miệng hô hấp không ngừng nói, linh lực thật đúng là cường đại. Đây là một cơ hội tốt. La Mục vận chuyển trận tâm pháp, điên cuồng hấp thu linh lực. Hắn tu luyện tâm pháp có tên Nạp Linh Quyết, chính là độc môn tâm pháp của La Già. Bản tâm pháp này hắn đã thuộc lầu khẩu quyết từ 10 năm trước. Thế nhưng bởi vì thân thể bị hạn chế, không cách nào có thể tu luyện. Sau khi giác tỉnh thần hồn, vẹn vẹn chỉ mất vài ngày thôi, hắn đã liền lĩnh ngộ Nạp Linh Quyết tới mức hoàn mỹ. Thực ra, thiên phú của La Mục cực kỳ tốt. Có thể nói, không kém bất kỳ một thiên tài nào của Đông Lăng quận, thậm chí còn ưu tú hơn cả Trương Hằng. Chỉ là do hắn bị giới hạn kinh mạch và đan điền, cho nên không cách nào có thể tu luyện giống như người bình thường. Bây giờ thân thể đã không còn có trở ngại gì, hắn có thể tu luyện, thành tựu tương lai khẳng định là không có thấp. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương từ bên trong phòng đi ra, trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của tên này vô cùng là sảng khoái. Hắn rửa mặt rồi thì đi vào bên trong hậu viện, thổi phát bách hoa thảo, sau đó thì mới tiến đến trọng lực tụ linh trận. La Mục vẫn còn đang xếp bằng ở bên trong tụ linh trận. Tên này đang tĩnh tọa vận công, thân thể đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Vân Phi Dương nói, thế nào rồi? La Mục chậm rãi mở mắt, thản nhiên nói, đột phá đến vũ đồ trung kỳ rồi. Thanh âm này, cái vẻ mặt này tuyệt đối là một cao thủ nhất lưu. Nhưng không thể nào phủ nhận, hiện tại tên này tuyệt đối có tư bản trang bức. Thử hỏi, trừ Vân Phi Dương ra, còn có ai có thể trong vòng một đêm đột phá từ vũ đồ sơ kỳ đến trung kỳ? cũng không tệ. Vân Phi Dương chân thành nói. Tuy có linh lực bàng bạc cho người hấp thụ, nhưng trưởng thành quá nhanh cũng sẽ mang tới cho người tác dụng phụ vô cùng là nặng nề. Trải qua hai lần tu luyện, đạo lý này hắn đã thấm sâu trong người. La Mục nắm quyền, ngưng trọng nói. Chỉ cần tu vi có thể đề cao, tác dụng phụ cũng không quan trọng. Hắn muốn đánh về La Gia, cho nên vô cùng nôn nóng tăng cao tu vi. Vân Phi Dương cười. Trong vòng mấy ngày này, ta sẽ huấn luyện để cho người có thể thoát thai hoán cốt. La Mục đứng lên, chân thành nói. Giống như người rất quan tâm ta vậy, người có phải là ưa thích nam nhân rồi không? Ta nói cho người biết, La Mục ta rất là bình thường. Bành, Vân Phi Dương một quyền oanh tới, đánh tròn ngã xuống đất, lạnh nhạt mà nói. Ta cũng rất bình thường. Nói thật, hắn vô cùng muốn kéo con hàng này vào tu luyện. Nhưng theo hắn suy đoán, muốn tái tạo thần giới thì cần phải tề tụ 108 vị thần. Thông qua năng lực trừ thần mới có thể gây dựng lại thần giới đã vỡ nát. La Mục thật là người thừa kế thần, nhất định là phải để cho hắn nâng cao tu vi, lĩnh ngộ ra thần thông. Thần thông của Kim Cương Thần là gì? Vân Phi Dương suy đoán hắn là một loại hình cường hóa nhục thần, cho nên mới kéo hắn tới. Dưới trọng lực áp bách là cơ hội tốt nhất để có thể thối luyện thân thể. Đã chuẩn bị kỹ chưa? Được rồi, mau tới. Linh niệm của Vân Phi Dương dùng nhập vào bên trong trận pháp, bắt đầu chậm rãi thao túng trọng lực. Rất nhanh, lực áp bách to lớn được hình thành. Quá trình này từ thấp đến cao tăng dần theo chất lượng. Là một ngạo nghễ đứng thẳng. Ây, cái trọng lực này thật là quá yếu. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, linh niệm tiếp tục thao túng, trọng lực không ngừng đề cao, rất nhanh đạt tới trình độ cấp vũ tông. Sa mặt của La Mục dữ tợn. Các bậc trọng lực này khiến cho hắn không thể nào bình tĩnh. Soạt, một chân của Vân Phi Dương đạp tới. La Mục bởi vì bị áp chế cho nên bị hắn đạp trên mặt đất. La Mục phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương lại nói, đứng lên đi. La Mục cắn răng kháng cự lại trọng lực các bậc vũ tông sơ kỳ mà đứng lên. Thế nhưng mà đứng còn chưa vững thì lại bị Vân Phi Dương đá cho ngã xuống. Hắn phẫn nộ quát. Người làm cái gì vậy? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ta sẽ một mực đá người xuống. Chỉ khi nào người có thể tránh thì mới dừng lại. Đáng giận. La Mục kháng cự lại trọng lực một lần nữa đứng lên. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này trước khi mà đứng lên, hắn tập trung tinh thần làm tốt chuẩn bị để mà né tránh. Quả nhiên, chân của Vân Phi Dương lại quét tới. La Mục đã sớm chuẩn bị, cho nên trong lòng cười lạnh, sải bước ra một bên nặng nề mà né tránh. Thế nhưng, dưới áp chế của trọng lực các bậc vũ tông, tuy rằng linh niệm của hắn theo kịp tốc độ chân của Vân Phi Dương, thế nhưng thân thể lại không có theo ý muốn, cuối cùng thì vẫn bị quét ngang mà ngã trên đất. La Mục ngã ở trên mặt đất, thở hổn hển. Hai lần té ngã, đứng lên để cho hắn hao phí không ít linh lực. Bây giờ, hắn đã là tinh bì lực tẫn. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Nếu như người chỉ có chút trình độ như vậy, có khác gì là phế vật đâu. Đời này cũng đừng có hòng mà đánh về La Gia. Người... Lửa giận trong lòng của La Mục như thiêu đốt. Vân Phi Dương vẫy tay nói. Có phải là muốn đánh ta không? Được, đến đây. Ta đứng đây để cho người đánh. Tuyệt đối không tránh né. La Mục quát to một tiếng. Có lẽ là do lửa giận chi phối, cho nên hắn đứng lên một lần nữa. Đáng tiếc, sau khi mà hắn đứng lên thì đã hết sức. Dù muốn đánh ra hỏa gần trong gang tấc ngay trước mặt, thế nhưng hắn cũng không có khí lực mà nhấc tay lên. Quá yếu. Một chân của Vân Phi Dương bay tới. Bịch. La Mục một lần nữa lại bị đá cho ngã xuống đất. Lần này thì hắn triệt để giống như là bãi bùn nhão mà nằm trên đất, thở ra vô cùng là khó nhọc. Soạt, Vân Phi Sương chia tiêu đi chậm lực. Cho người nửa canh giờ nghỉ ngơi. La Mục nhanh chóng tranh thủ hấp thu linh lực ở bên trong trận, gian nan ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Rất nhanh thì nửa canh giờ đã trôi qua. Cường độ trọng lực cấp bậc vũ tông một lần nữa xuất hiện. La Mục cảm thấy áp lực, nhưng trải qua vừa rồi thì thân thể của hắn cũng đã phần nào thích ứng một chút. Hắn nhìn Phần Phì Sương rồi nói: Người không tránh thật sao? Đúng, không tránh. La Mục giơ lên quyền đầu, hưng phấn đánh tới mặt của Vân Phi Sương. Tuy rằng rất chậm, thế nhưng cũng khá. Thế nhưng một giây sau thì hắn lại khóc, bởi vì Vân Phi Sương bỗng nhiên giơ chân lên, đá nhẹ vào đũng quần của hắn. Ngao ồ! La Mục chề lấy đũng quần ra mặt dữ tợn mà quát: Người nói là không có tránh mà. Vân Phi Sương thản nhiên đáp: Nhớ kỹ, giờ bất cứ tình huống nào cũng không còn nên tin tưởng đối thủ của mình. Phương thức huấn luyện của Vân Phi Sương chỉ có thể dùng từ khủng bố đến để mà hình dung. La Mục nếu như không giác tỉnh thần hồn, sợ rằng sẽ bị hắn đùa chết. Bất quá, trải qua 2 ngày lịch luyện, La Mục đã liền từ một vũ đồ trung kỳ mà đột phá đến vũ đồ hậu kỳ, tốc độ nhanh tới cực hạn. Nhưng làm được điểm này, La Mục cũng phải trả một cái giá thê thảm. Không người nào có thể biết thời gian 2 ngày này La Mục bị Vân Phi Dương đá ngã bao nhiêu lần, bò dậy bao nhiêu lần. Sau khi mà bị ngược đến một trình độ nhất định, hắn cũng dần thích ứng với trọng lực cấp bậc vũ tông. Mặc dù không thể nào di chuyển giống như trên đất bằng được, nhưng cũng di động được để mà tránh né đơn giản. Trong trận pháp, Vân Phi Dương lại nhấc chân đạp tới. Lần này, chân của hắn lại rơi vào khoảng không. La Mục gian nan né tránh thành công, không kiêng nệ gì mà cười ha ha. Thế nhưng cười còn chưa dứt, Vân Phi Dương một lần nữa đạp tới, đá cho hắn bay ra ngoài. La Mục ngã trên đất, sụp đổ mà nói: Người, cái thứ vô lại. Vân Phi Dương nói: Ta đã nói rồi, lúc đối mặt cùng với địch nhân, không có được buông lỏng, nếu không thì sẽ chết rất thảm. Soạt, La Mục lại bò dậy, cả giận mà quát: Được rồi, lại đến. Thôi, ta còn có việc rồi, người cứ chậm rãi mà tu luyện đi. Nói xong thì liền đi ra khỏi trận pháp. Hôm nay chính là thời gian đấu giá hội thôi ra bắt đầu. Vân Phi Dương chỉnh lý đơn giản một phen, rồi ra khỏi Tây Uyển Cư. Sau khi mà hắn rời đi, La Mục bắt đầu ở trong trận pháp đi lại để mà thối luyện cơ nhục và tiêu hao linh lực. Tên này đã nghiện rồi. Vừa mới đi ra khỏi đình viện, Vân Phi Dương đã thấy Lương Âm lén lén lút lút ở bên ngoài. Hắn mở miệng hô: Này này, cô làm cái gì vậy? Lương Âm giật mình, nàng xoa xoa góc áo, bối rối nói: Ta chính là đi ngang qua. Lý do này thật chẳng ra sao. Sau khi Lương Âm trở lại Đông Lăng học phủ, nàng vẫn muốn tìm Vân Phi Dương để mà nói lời trong lòng cho hắn nghe. Thế nhưng chờ 2 ngày vẫn không có thấy hắn đi học, giờ vào đường cùng, anh phải đến Tây Huyền Cư để mà tìm hắn. Vốn nàng đã quyết định lớn mật thổ lộ, nhưng đi đến Tây Huyền Cư, trong lòng lại bàng hoàng, do dự. Thế là có một màn Vân Phi Dương vừa mới nhìn thấy. Cái gì? Đi ngang qua? Vân Phi Dương đi tới, cười nói: Ấy, có phải là cô muốn rình coi ta có đúng hay không? Lương Âm phủ nhận: Không, không phải. À, lại còn mạnh miệng. Vân Phi Dương kéo lấy tay nhỏ của nàng, nói: Ngày hôm nay Đông Lăng Thành tổ chức một buổi đấu giá, thế nào, đi cùng với ta không? Lương Âm cúi đầu xuống đỏ mặt: Ta không có nhàm chán như vậy. Ai, đi thôi. Phần Phỉ Dương kéo nàng rời khỏi Tây Uyển Cư. Trên đường, khuôn mặt nhỏ của Lương Âm hoàn toàn là đỏ ửng, khẩn trương không thở nổi. Tỉnh táo, nhất định là phải tỉnh táo. Nàng thở dài một hơi, nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí rồi nói: Vân Phi Dương, ta có một việc muốn nói với ngươi. Cái gì? Vân Phi Dương dừng lại, nói. Là chuyện gì vậy? Ta... Lương Âm ấp ba ấp úng. Thời điểm khi tới đây, trong lòng của nàng ấp ủ rất nhiều. Thế nhưng khi chân chính đối mặt với tên này, muốn mở miệng nói, trong đầu nhất thời lại cảm thấy rỗng tuếch, không biết nên nói điều gì. Thôi, đừng nói. Đột nhiên, Vân Phi Dương giơ tay lên sờ trán của nàng, chân thành nói. Thân thể của người thế nào lại hơi nóng? Có phải là tu luyện quá mức rồi không? Lương Âm khẽ giật mình, độ ấm thân thể quá cao, bởi vì muốn thổ lộ, quá khẩn trương mà ra. Vân Phi Dương lại hiểu lầm, hắn cau mày. Cô tuy rằng có thiên phú cực cao đối với hỏa thuộc tính, thế nhưng cũng không có nên tu luyện quá độ, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề. Thanh âm mặc dù là chỉ trích, thế nhưng càng nhiều hơn chính là sự quan tâm. Lương Âm a một tiếng, tâm lý lại cảm thấy ấm áp, có nam nhân quan tâm tới mình thật là hạnh phúc. Vân Phi Dương lại nói, được rồi, để ta chế định cho cô một kế hoạch tu luyện. Lương Âm ứng tiếng, tốt. Tên này kiến giải võ đạo phi phàm, nếu như an bài tu luyện cho mình, khẳng định là mạnh hơn so với đạo sư mấy chục lần. Vân Phi Dương cười nói, có phải là cô cảm thấy rất vui không? Có phải là có xúc động muốn gả cho ta không? Lương Âm vốn là đang cảm động, chợt nhìn thấy cái bộ dáng muốn ăn đòn của tên này, thì nhất thời thở phì phò mà quát. Người bớt tự luyến đi có được không? Vân Phi Sương sờ khuôn mặt của nàng, nói, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ chinh phục người. Thật sao? Lương Âm cười lạnh. Ta ngược lại muốn nhìn xem người chinh phục ta thế nào. Nàng vốn tính thổ lộ, thế nhưng giờ phút này lại không còn ý nghĩ này nữa, bởi vì tên này quá cuồng vọng, quá không biết xấu hổ. Bởi vì một câu nói của mình để cho Lương Âm bỏ đi suy nghĩ thổ lộ, nếu như Vân Phi Dương biết, nhận định là sẽ hùng hằng mà vả miệng của mình một cái. Vân Phi Dương kìa, con mẹ nó, hắn thế nào lại nắm tay Lương Âm? Mọi người thấy Vân Phi Dương cùng với Lương Âm tay trong tay mà đi đến, từng tên đều ngây ngồi ra. Có người quỳ trên mặt đất che lấy ngực mà khóc lóc. Nữ thần của ta. Lương Âm chính là tân sinh mỹ nữ số 1 số 2 của năm ngoái. Tự nhiên có rất nhiều những nam sinh xem nàng giống như nữ thần. Bây giờ mắt thấy nữ thần của mình lại bị Vân Phi Dương nắm tay, sao mà có thể dễ chịu được. Tên này, có người sụp đổ nói, mỹ nữ ở trong học phủ có phải là đều bị hắn cướp rồi không? Vân Phi Dương sớm đã nổi danh khắp Đồng Lăng Thành, ai cũng biết những tin vỉa hè có liên quan tới hắn. Lương Âm là tân sinh có tướng mạo xuất chúng, có quan hệ không đơn giản với hắn, y Đường Liễu Nhu cũng là như vậy. Thậm chí, tin tức làm cho mọi người ngạc nhiên nhất là Vân Phi Dương thường xuyên ra vào Lâm Phủ, và cũng xưng hô Lâm Thành Chủ chính là nhạc phụ. Cả bốn người này tướng mạo đều vô cùng xuất chúng, nhất là Lâm Chỉ Khê, mọi người xem nàng giống như là tiên nữ không dính khói lửa trần gian vậy. Có thể cưa được nhiều mỹ nữ phong cách khác biệt, trong lòng của mọi người chỉ có hâm mộ. Dù không muốn, thế nhưng không thể nào không thừa nhận rằng đây mới thực sự chính là một cao thủ. Lúc này, tại Đồng Lăng Thành, phòng đối giá của Thôi Gia, Vân Phi Dương mang theo Lương Âm tới, thấy rất nhiều người đang đi vào bên trong. Chợt hắn phát hiện ra Cao Viễn Trúc cũng đang đi trong đoàn người. Viện trưởng. Hắn đi tới chào hỏi. Thế nào ngài cũng tới? Cao Viễn Trúc lườm hắn một cái, nói, Thôi Gia hàng năm tổ chức đấu giá, việc quan trọng như vậy, lão phủ sao lại không đến? Vốn Cao Viễn Trúc cho rằng mình đã chết tại trong mê cung, thế nhưng sau khi được truyền tống ra khỏi lăng mộ, lão phát hiện ra mình còn sống, khiến cho lão đờ đẫn suốt mấy ngày. Cũng may Vân Phi Dương thấy được nên đã kể cho lão sự thật, nếu không chỉ sợ giờ này lão vẫn còn đang đau khổ mà suy tư. Đương nhiên Cao Viễn Trúc sẽ không nghĩ tới mình có thể khởi tử hồi sinh, cũng là bởi vì Vân Phi Dương. Vân Phi Dương trêu kẹo. À, viện trưởng đại nhân, ta nghe nói tất cả đồ được thổi ra bán đấu giá đều là vô cùng trân quý. Cả viện trúc cảm thấy bất mặt nói. Xú tiểu tử này, người là cho rằng bản viện trưởng không có tiền sao? Nói xong, liền lấy ra tấm thẻ vàng khoe khoang. Ha ha, thấy không? Đây chính là thẻ vàng của tiền trang thôi ra, đại biểu cho thân phận và tài phú. Thôi ra phát hành thẻ, chia làm thẻ đồng, thẻ bạc cùng với thẻ mạ vàng và thẻ vàng. Cất giữ 10,000 lượng tại tiền trang của thôi ra, thì có thể được thẻ đồng. Nếu như vượt qua 20,000, sẽ thăng cấp làm thẻ bạc. 200,000 thì sẽ là thẻ mạ vàng. Cả viện trúc có thể lấy ra thẻ mạ vàng, chứng minh rằng chí ít cũng phải có 200,000 lượng tiền tiết kiệm. Vân Phi Dương giả bộ giật mình. Wow, viện trưởng, người thật là có tiền nha. Xem ra nuốt của riêng không ít công quỹ của phủ rồi. Cả viện trúc bị câu nói này làm cho đen cả mặt lại, cả giận mà quát. Đây đều là tiền khen thưởng của lão phù từng chút mới có thể tiết kiệm được. Vân Phi Dương cười. Viện trưởng đại nhân, ta vừa rồi chỉ là đang nói đùa một chút thôi. Khóe miệng của cả viện trúc co giật, vội vàng để ép thành âm. Tiểu tử này, người có biết có một chút trò đùa không thể nào nói ra được không? Vân Phi Dương hình như có lĩnh ngộ, thấp giọng nói, hiểu rõ. Thôi ra hàng năm tổ chức buổi đấu giá, không chỉ hấp dẫn võ giả của Độc Lăng quận, mà các võ giả của quận khác cũng mộ danh mà đến. Phòng đấu giá to lớn giờ phút này tụ tập không ít võ giả, không thiếu các đại gia tộc. Bọn họ mặc trang phục độc hữu, nhìn qua giống như là đại gia. Cả viễn trúc sau khi đi vào, chỉ vào một lão giả ở gần đó, thấp giọng mà nói. Người này tên là Hà Hoan, trưởng lão Hà gia Ngũ Tình Thành Anh Thành. Vân Phi Dương à một tiếng. Hắn nhìn ra người gọi là Hà Hoan lão giả này tuyền tàng tốt, lại là vũ tông đỉnh phong, hàng thật giá thật. Mấy võ giả bên cạnh hắn cũng có tu vi vũ tông trung kỳ. Quả nhiên phân chia thành trì thành tinh dài là có đạo lý của nó. Vân Phi Dương cũng không biết Hà Hoan đại biểu cho Hà gia cũng không phải mạnh nhất tại Thanh Anh Thành. Đột nhiên lúc này, sau lưng vang lên thanh âm lạnh lùng. Vân Phi Dương quay người, chợt thấy một đám người đi tới. Cầm đầu là một thanh niên tuổi chừng khoảng 20, mặc áo gấm, tướng mạo rất đẹp. Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, lấp lóe vẻ khinh thường, giống như đang nhìn một tên nhà quê vậy. Hạ nhân bên cạnh hắn lạnh nhạt nói, tiểu tử, mau mau cút. Những võ giả đang xếp hàng tiến vào bên trong hội trường đều nhao nhao quay người. Nhìn thấy cẩm y công tử kia thì sắc mặt đều biến đổi. Là cổ gia tam công tử, không ngờ hắn lại cũng tới. Buổi đấu giá năm nay rất là náo nhiệt à. Những võ giả đến từ các quận khác đều thấp giọng nghị luận. Công tử anh tuấn kia tên là Cơ Phiểm. Hắn đến từ Cơ gia Lục Tình Chu Văn Chu Vũ Thành. Mà Cơ gia lại là bá chủ của Chu Vũ quận. Theo từng thứ quận quốc tới mà nói, cùng cấp bậc với Lâm gia. Bất quá, bàn về thực lực tổng hợp, Cơ gia cường đại hơn Lâm gia rất nhiều. Bởi vì gia tộc bọn họ không nói Vũ Vương, chỉ nói Vũ Tông hậu kỳ cường giả đã là vượt qua con số 10. Đây mới thực sự là một đại gia tộc. Dù Lâm gia hay Trương gia, ở trước mặt của Cơ gia thì đều yếu tới mức đáng thương. Mục quang của Vân Phi Dương lãnh lệ lên. Tên hạ nhân kia cười lạnh quát. Thế nào, ta bảo là người lăn, người không có nghe thấy hay sao? Còn mẹ nó, một tên hạ nhân mà dám kiêu ngạo tới như vậy. Ánh mắt của Vân Phi Dương âm sầm, muốn đánh cho đối phương một trận. Cả viễn trúc giống như là ý thức được điều gì, vội vàng kéo tiểu tử này trở về, cũng chắp tay cười nói. À, mạ muội rồi. xin cơ công tử rộng lượng bỏ qua. Cơ Gia hắn cũng nghe nói đây chính là tồn tại mà Đồng Long học phụ, thậm chí ngay cả Lâm Gia đều không thể nào trêu chọc. Cơ Phiêm ngạo nghễ nói, người biết bản thiếu sao? Hạ nhân bên cạnh giới thiệu, công tử, người này chính là phó viện trưởng của Đồng Long học phủ Ca Viễn Trúc. À, ta còn tưởng rằng là cá nhân vật trâu bò gì, nguyên lai là một phó viện trưởng nhỏ nhỏ. Ca Viễn Trúc cứng ngắc cười cười. Cơ Viêm đưa tay sờ tóc, rất bực bội mà nói, cũng không biết phụ thần muốn thế nào, lại bảo ta nhất định phải đến cái địa phương rác rưởi này tham gia buổi đấu giá gì đó, thật là không có ý nghĩa. Nói rồi, liền dẫn theo thiên hạ nhân trực tiếp bước đi. Đột nhiên, hắn dừng lại, ánh mắt chuyển qua nhìn Lương Âm, cười nói, ế, vị cô nương này, tu luyện hẳn chính là hỏa hệ. Lương Âm không nói, theo bản năng dựa vào người của Vân Phi Dương. Thiên hạ nhân Cơ Gia kia thấy vậy thì lạnh giọng quát, được công tử nhà ta hỏi chính là vinh hạnh của người, người làm sao lại không có trả lời, chẳng lẽ là bị câm? Còn mẹ nó, Vân Phi Dương lúc này bực tức phóng tới một bước, ngừng tụ ra cuồng bạo thuần linh lực, nương quyền đập tới. Bị Ca Viễn Trúc ngăn lại, hắn nhẫn, cái tên hạ nhân chó má này lại dám làm nhục nữ nhân của mình, cái này không thể nhịn. Mà kệ thân phận của đối phương cao quý ra sao, nhất định là phải đánh cho hắn một trận. Khí tức cuồng bạo bạo phát, lộng hành quấy rối toàn bộ hội trường. Thiên hạ nhân kia biến sắc, muốn lùi về phía sau, thế nhưng đã không còn kịp nữa, mắt thấy là phải bị đánh trúng. Đột nhiên, Cơ Viêm xuất hiện trước mặt của hắn, đơn trượng giơ tới, giơ lên, nhẹ nhõm liền chế trụ quyền đầu của Vân Phi Dương. Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Toàn trường tĩnh mịch. Khóe miệng của Ca Viễn Trúc cũng là kịch liệt run rẩy, nghĩ thầm xong rồi, tên này lại gây họa. Đám võ giả phát mộng, thời điểm Vân Phi Dương xuất thủ, bọn họ không bắt được. Xác thực mà nói, bọn họ sẽ không ngờ có người lại động thủ đến hạ nhân của Cơ Gia ngay trước mặt Cơ công tử, lá gan cũng là quá lớn rồi. Vân Phi Dương cũng là nào nào, mình đột nhiên xuất thủ vô cùng nhanh, người này vậy mà có thể bắt được. Mà rõ ràng chỉ có tu vi vũ tông trung kỳ, lại có thể hóa giải 20 trọng thần linh lực của mình dễ như là trở bàn tay. Quả nhiên là không có đơn giản. Cơ Phiêm nằm lấy quyền đầu của hắn, khóe miệng giờ dương lên, lãnh đạm mà nói, tiểu tử này, đánh chó thì phải ngó mặt chủ. Vân Phi Dương cười, chó không có xích kỹ, đi ra cắn bậy là người làm chủ nhân không đúng rồi. Mọi người nghe vậy cũng trợn mắt, tên này dám tranh cãi cùng với Cơ công tử, thật là ngưu. Ca Viễn Trúc cũng sụp đổ, hắn vội vàng đi tới, cố gắng bày ra cái vẻ mặt vui cười mà nói, Cơ công lăn. Cơ Phiêm lạnh lùng quát. Vân Phi Dương cũng nói, viện trưởng xin hãy tránh ra, cái con chó này bị chủ nhân của nó chiều hư rồi, ta hôm nay phải giáo huấn nó cho thật tốt. Ca Viễn Trúc xem chút nữa thì ngã quỵ xuống, tiểu tổ tông của ta ơi, người bớt nói một tiếng không được sao? Cả đám người lại cười rộ lên, não của tiểu gia hỏa này có vấn đề rồi, hay là hắn không có sợ chết, lại muốn giáo huấn Cơ công tử. Cơ Phiêm cũng cười, đột nhiên hắn thu hồi lại nụ cười, lạnh lẽo mà nói, người lại muốn giáo huấn ta? Không được sao? Cánh tay của Cơ Phiêm bỗng nhiên hiện ra ngọn lửa màu tím. Người còn không có cái tư cách này. Trong khoảnh khắc hỏa diễm phụt trào, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng cao. Đây là... Có người hoảng sợ thốt, là Tử Viêm. Tử Viêm, hỏa linh lực biến dị, vô cùng hy hữu, nhưng rất cường hãn. Hỏa thuộc tính thật là tinh khiết. Con người của Lương Âm lấp lóe ánh sáng, sau khi giác tỉnh thần hồn, hỏa diễm của nàng chuyển hóa thành tâm hỏa, đang trong giai đoạn trưởng thành. Nếu như có thể thôn phệ tử viêm này, nhất định là sẽ được đề cao. Hỏa diễm nóng rực phun trào, nhiệt độ tăng cao tới cực hạn. Võ giả xung quanh nhanh chóng nhào nhào lùi lại, vận chuyển thuần linh lực trước người hình thành ra một bình chướng. Lúc này thì mới có thể ngăn cản được nhiệt độ khô nóng kia. Bọn họ có thể cản, nhưng đồ vật bài trí xung quanh thì không. Những hoa cỏ cùng với bàn ghế gần cơ phiềm khó mà có thể chống lại trực tiếp liên hóa thành trò. Cái này vẫn còn là do đối phương khống chế. Nếu không cả phòng đấu giá thôi ra, trong khoảnh khắc thôi thì sẽ hóa thành phế tích. Gia họa này thật là đáng thương. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Sương, nhào nhào lắc đầu. Những võ giả từ quận khác đến có nghe nói qua, những người chọc giận cơ công tử sẽ lãnh hậu quả vô cùng bi ai, bị tử phiêm tươi sống mà đốt chết. Quả nhiên chính là như vậy. Cơ phiêm phát ra thuần phiêm, cũng không có ý định công kích. Hắn thản nhiên nói, tiểu tử, người chọc giận bản thiếu, hậu quả chính là bị đốt cháy. Vân Phi Dương cũng cười đáp lại, người tốt nhất cũng đừng bắt ta phải ra tay. Cơ viêm hỏi lại, tại sao? Ánh mắt của Vân Phi Dương trở nên âm trầm. Bởi vì điều này sẽ hại chết người. Nói xong, thần cách văn tuyến ẩn tàng trên tay phải của hắn lấp lóe ánh sáng nhỏ yếu. Hiển nhiên, tên này đã muốn vận dụng tới át chủ bài mạnh nhất của mình. Thời điểm khi bản lương âm giác tỉnh trong xích viêm động, bộc phát ra một chút thần lực, Vân Phi Dương hấp thu được, thần cách văn tuyến cũng đạt đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn trước đây một chút. Cơ viêm lúc này lại chộp vào tay phải của Vân Phi Dương, quả thật là muốn chết. Bất quá, ngay lúc hắn chuẩn bị không tiếp mà vận dụng tới át chủ bài, cũng muốn đánh bay tên công tử cuồng vọng trước mặt này, thì một đạo thanh âm lãnh lệ truyền đến. Dừng tay. Nghe tiếng, cơ viêm quay đầu nhìn lại thì thấy Tường Cần từ bên trong đi ra, sắc mặt của nàng băng lãnh. Nơi này chính là phòng bán đấu giá, không phải là địa phương để mà các người tới ẩu đả. Hả? Không nghĩ tới, nàng lại cũng ở chỗ này. Cơ phiềm dường như vô cùng kiêng kỵ Tường Cần. Hắn thu hồi lại tử phiềm, sau đó thả tay Vân Phi Dương ra, cười nói. Tưởng tiểu thư, ta vừa rồi chỉ là đùa với tên tiểu tử này một chút thôi, cũng không có đánh nhau thật. Vân Phi Dương cũng thu lại thần lực về. Hắn nói thầm. Thân phận của nữ nhân này chắc không chỉ là tổng quản của Thôi gia thuê như vậy. Tường Cần đứng trước mặt của hai người. Người tiến vào phòng đấu giá của Thôi gia thì đều là khách quý. Tiểu nữ không hy vọng có thể phát sinh chuyện gì đó không thoải mái. Cơ viêm cười. Bản thiếu sẽ nhớ kỹ. Nói xong, phất tay. Chúng ta đi thôi. Mấy tên hạ nhân cơ gia vội vàng đi theo, nhưng trước khi đi đều trừng mắt với Vân Phi Dương, giống như là muốn ghi nhớ hắn vậy. Sau khi đám người rời đi, Cao Vĩnh Trúc mới thở ra một hơi, nhẹ nhõm. Hắn vội vàng đi tới, chắp tay. Đà tạ, trưởng tổng quản đã ra mặt, nếu không, học sinh của ta sợ rằng đã gặp nguy hiểm rồi. Tường Cần cười nói, Cao viện trưởng, người khách khí rồi. Nói xong, nàng đè ép thanh âm. Tiểu tử, lá gan của người cũng thật lớn, công tử nhà họ Cơ mà cũng dám gây vào. Vân Phi Dương đáp, dám khi dễ nữ nhân của ta, coi như có là thiền vương lão tử thì ta cũng phải đánh choán một trận. Lương Hầm khẽ giật mình, tiếp theo thì ngượng ngùng cúi đầu, trái tim giống như bôi mặt vậy. Tường Cần lắc đầu, quay người rời đi. Một trận xung đột bởi vì Tường Cần xuất hiện mà nhẹ nhõm bị hóa giải. Mọi người sau khi mà tiến vào bên trong phòng đấu giá, thủy chung đều nghĩ đến một việc. Tổng quản Thôi gia này đến cùng là người thế nào? Một câu thôi đã để cho cơ viêm phải trung thực. Thân phận của Tường tổng quản khẳng định là không có đơn giản. Đúng vậy, công tử nhà họ Cơ, Lục Tinh Thành, cũng không có dám làm càn. Người này có thể là đến từ thành trì, có tình dài cao hơn hay không? Thôi ra cũng thật đúng lợi hại, vậy mà có thể mời đến một tổng quản như vậy. Mọi người vừa nghị luận, vừa theo thứ tự xếp hàng, mà tiến vào bên trong hội trường. Muốn tiến vào hội trường, phải nắm giữ thẻ bạc trở lên. Nếu không thì sẽ bị cự tuyệt ngoài cửa. Những võ giả đến đây đều hiểu rõ cái đạo lý này, cho nên mỗi người đều mang theo thẻ bạc của Thôi gia, thậm chí còn không chỉ là một tấm. Số tiểu tử, Ca Viễn Trúc cũng xếp hàng, thấp giọng nói: "Ai, vừa rồi, xém chút nữa thì đã hù chết ta rồi." Thời điểm Cơ Phiêm bạo phát ra hỏa diễm, lão nhân toát mồ hôi lạnh, sợ rằng Vân Phi Dương sẽ bị giết. Vân Phi Dương cười không nói. Ca Viễn Trúc chân thành nói: "Sau khi đi vào thì nhớ theo ta, thành thành thật thật, đừng có mà gây thêm phiền toái." "Ai, được rồi." Vân Phi Dương ưng tiếng. "Cầm lấy." Ca Viễn Trúc lấy ra một cái thẻ bạc. "Người cầm trước, để không có bị người ta đuổi ra ngoài." Vân Phi Dương có chút sụp đổ, nhưng trong lòng vẫn là cảm kích. Chỉ ít lão đầu này thật tâm là muốn đối tốt với mình. Rất nhanh đến phiên Ca Viễn Trúc, hắn lấy ra thẻ nạm vàng. Người Thôi gia phụ trách nghiệm chứng lập tức biểu hiện tôn kính, mà võ giả thì đi theo đều hiện ra vẻ hâm mộ. Có thẻ nạm vàng ít nhất phải có 200 vạn lượng, đây mới thực sự là nhà giàu. Sau khi Ca Viễn Trúc tiến vào đến Vân Phi Dương, hắn cũng không có nóng lòng lấy thẻ, mà là quay người hỏi Lương Âm: "Cô có thẻ không?" "Ta..." Lương Âm hất tay Vân Phi Dương ra, rất miễn cưỡng cười nói: "Thôi, bàn đầu giá thì có gì mà tốt, ta về tu luyện đây." Nàng không có thẻ, trên thân cũng không có bạc. Vốn có 1.000 lượng, nhưng nửa năm trước, Vân Phi Dương xông vào luyện võ tháp, đã bồi đi vào hết rồi. Cho nên mấy tháng này cũng rất gian khổ, phần lớn đều là ăn ké của cô bạn thân Tô Tình. "Này này, không có thì biến dùm cái, đừng có mà làm kẹt. Ở đúng như vậy, đừng có chậm trễ thời gian tiến vào của mọi người." Có người kêu là, bọn họ nhìn ra được nữ hài tướng mạo không tệ này lại không có thẻ. Nội tâm của Lương Âm lập tức bị thương tổn, hận không thể nào lập tức biến mất tại chỗ. Đột nhiên, Vân Phi Dương bắt lấy nàng, nói: "Tới đây." "Người..." Lương Âm thoát không nổi, sau cùng bị kéo qua. Nàng cắn môi mỏng, trong mắt ứa nước mắt. "Người còn chê ta không có đủ mất mặt sao? Người kéo ta tới đây cũng là muốn nhục nhã ta." Vừa mới dứt lời thì đã cảm thấy trong tay của mình bị nhét vào một thứ. Cúi đầu nhìn, nguyên lai là thẻ tiền của Thôi gia. Lương Âm ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi: "Vậy ngươi làm thế nào đi vào?" "À, ta còn có mà." Vân Phi Sương thấp giọng nói một câu, sau đó lấy ra một tấm thẻ đưa cho Thôi gia hạ nhân nghiệm chứng, thuận lợi thông qua. Tới phiên Lương Âm, nàng đi lên trước, vốn muốn lấy thẻ ra, lại nghe có người sau lưng hồ: "Này này, không có thẻ thì đừng có mà kẹt ở chỗ đó, mau mau tránh ra đi." "Đúng vậy, tưởng tưởng rằng có mấy phần tư giác thì có thể đứng ở chỗ này làm chậm trễ thời gian của mọi người." Mọi người la lên, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, bọn họ đang rất vội vàng đi vào bên trong. Lương Âm nắm thật trẻ, chặt thẻ ở trong tay, đập mạnh xuống bàn nghiệm chứng mà cả giận quát: "Ai nói là ta không có thẻ?" Toàn trường lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh lại. Hạ nhân của Thôi gia phụ trách kiểm tra cũng ngây người. Lương Âm ý thức thấy mình vừa rồi giống như là biểu hiện hơi táo bạo, gấp gáp che miệng. Bất quá khi mà nàng nhìn xuống tấm thẻ mình đặt ở trên bàn thì cả người cũng ngây ngốc như là con gà vậy. Trên bàn nghiệm chứng có một tấm thẻ lóe ra ánh sáng rực rỡ. Đây chính là thẻ vàng. Còn mẹ nó, không phải chứ? Mọi người xoa xoa hai mắt, thấy rõ tấm thẻ vàng kia, đồng loạt nhìn về phía Lương Âm, Trong ánh mắt lóe ra vẻ chấn kinh và hâm mộ. Thẻ nạm vàng đã có thể đại biểu cho thân phận. Mà thôi già, phát hành thẻ vàng thì càng thêm tôn quý, bởi vì cái này không chỉ là vấn đề có tiền không, mà còn biểu tượng cho thân phận. Nghe nói, mỗi một tòa thành trì người nhận được thẻ vàng của thôi già cũng chỉ có khoảng mười mấy nhà, mà không nhà nào không phải là danh môn vọng tộc số 1 số 2 ở bên trong thành. Bây giờ, Lương Âm lấy ra thẻ vàng để cho bọn hắn cảm thấy ngu ngốc. Vừa rồi, hai cái người kêu là to nhất, mặt mò chuyển đến cảm giác đau rát nóng bỏng, bởi vì bọn họ cầm chỉ là thẻ bạc, trước mặt thẻ vàng, tư cách nói chuyện cũng không có. Vị tiểu thơ này xin mời vào bên trong. Hạ nhân kiểm chứng hoàn hồn lại, vội vàng đi tới, tự thân dẫn đường. Lương Âm cầm thẻ trong tay, cứ mơ hồ mà đi qua. Một khắc này, nàng cảm thấy tấm thẻ này thật là nặng, ép mình không có đi nổi. Soạt, Vân Vị Dương tới bên cạnh cười nói. Tấm thẻ này cho cô. Về sau, nếu như có người nào dám xem thường, thì lấy tấm thẻ này ra hung hăng mà đánh mất bọn hắn. Lương Âm nhìn hắn, nước mắt đột nhiên lăn xuống. Vân Phi Dương hoảng hốt, cuống quýt. Ấy, thế nào lại còn khóc? Thời điểm bị người ta chế giễu, Vân Phi Dương đưa ra một tấm thẻ vàng đại biểu cho thân phận tôn quý. Lúc này, Lương Âm mới thở dài một phen. Bất quá, nàng không thể nào khống chế tâm tình của mình mà ngã người tựa vào trong ngực của nam nhân này. Từ khi cùng với hắn quen biết, cho dù gặp phải vấn đề gì hay thời điểm tuyệt vọng nhất thì hắn đều sẽ xuất hiện trợ giúp mình. Lương Âm nhào vào trong ngực của Vân Phi Dương trước mặt mọi người, khiến cho bọn họ phải nhìn lại. Hiện tại người trẻ tuổi thật là quá phóng túng rồi, trước mặt mọi người mà cứ ôm ấp ấp như vậy. Ai, ngốc như vậy. Vân Phi Dương khẽ vuốt tóc của nàng cười. Cô là nữ nhân của ta, đương nhiên là ta phải đối xử tốt với cô rồi. Mọi người nghe vậy nổi da gà. Ân ân ái ái như thế này ở nơi công cộng, lại còn mặt mũi mà nói như vậy. Lương Âm cũng không biết từ đâu mà có dũng khí, không có nhìn mọi người xung quanh mà vẫn ôm chặt lấy hắn. Một khắc này, nàng muốn thổ lộ. Thế nhưng vào lúc này, cả viện trúc hò khan mấy lần lên tiếng. À, buổi đấu giá đã sắp bắt đầu rồi. Soạt, Lương Âm vội vàng lùi lại hai bước, khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ ửng, cúi đầu. Vân Thủy Dương thì đen mặt lại, hận không đá bay cái lão viện trưởng, phá, không biết tình thế trước mặt này ra ngoài. Đột nhiên, lúc này có tiếng chuông vang lên. Thường Cần đứng ở trên đài, cười nói. Chư vị, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, mời các vị thượng tọa. Vân Phi Dương liền kéo Lương Âm thẹn thùng đi qua. Đại sảnh phòng đấu giá tương đối là rộng, có thể chứa trên dưới 100 người. Đài đấu giá thì ở vị trí trung ương, bốn phía có từng dãy ghế dựa. Nơi này là chỗ ngồi cho những người phổ thông, rất nhiều võ giả lúc này đã ngồi xuống. Võ giả có được thẻ nạm vàng trở lên thì sẽ có phòng nhỏ của riêng mình. Ba người Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không có ngồi tại đại sảnh. Dù sao ở đây có nhiều người tốt xấu lẫn lộn, trường khí mù mịt, thực sự là không thể nào không có phù hợp. Tiểu tử, mau chóng đi theo ta. Cả phiến trúc dẫn Vân Phi Dương cùng với Lương Âm tiến lên lầu 2. Bọn họ vừa đi lên, Xuân Lan cùng với Thu Cúc đã tươi cười như hoa tiến tới chào đón. Ha ha, nhìn thấy không? Cả phiến trúc lấy ra thẻ nạm vàng, đắc ý. Đây chính là có thân phận. Chỉ có bản viện trưởng thì mới có tư cách như vậy. Khóe miệng của Vân Phi Dương giật một cái. Ngày hôm nay, hắn mới ý thức phó viện trưởng hòa già cũng có tính cách này. Cao viện trưởng. Xuân Lan lúc này đi tới, hơi hành lễ. Cao viện trúc vuốt râu cười khà một tiếng. Hiển thị ra phong phạm cường giả. Thủ Cúc hướng về phía Vân Phi Dương cũng hành lễ, cười nói. Vân thiếu hiệp, lão gia nhà ta đã an bài cho ngài huy hoàng sảnh tốt nhất, xin mời đi theo ta. Nụ cười của cả viện trúc lập tức ngưng kết. Huy hoàng sảnh là gian phòng quý cách tối cao trong phòng đấu giá của thôi giả. có thể đi vào nơi đó chỉ có những đại nhân vật giống như Lâm Nhược Hiền. Tên này sao có thể chứ? Ngay tại thời điểm Cao Viễn Trúc ngây người thì Vân Phi Dương cười nói. Viện trưởng, chúng ta đi trước. Nói xong, liền kéo Lương Âm rời đi. Hắn sẽ không có mang theo Cao Viễn Trúc đi cùng, dù sao hắn còn muốn thân mật với Lương Âm. Cao Viễn Trúc vẫn còn là mơ hồ đứng nguyên tại chỗ. Huy Hoàng xanh, quả nhiên là Huy Hoàng. Lương Âm đi theo Vân Phi Dương tiến vào, mắt thấy gian phòng bố trí vô cùng hào hòa, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ chấn kinh. Vốn nàng xuất thân từ hào môn Địa Sơn Trấn, cho nên nhảy mắt đã đoán được vẹn vẹn bài trí cùng với bàn ghế trong phòng thôi cũng phải tốn tới mấy vạn lượng rồi. Cũng không tệ, Vân Phi Dương nói với Thủ Cúc, thầy ta cảm ơn lão gia của các người. Thủ Cúc khom người, Vân Thiếu Hiệp, không có gì phân phó thì nô tỳ lui xuống trước. À, được rồi, đi đi. Vân Phi Dương phất tay. Thủ Cúc vừa mới rời đi, vẫn chưa đóng cửa. Tên này đã đi tới trước mặt của Lương Âm, ôm lấy eo nhỏ của nàng, cười nói. Thế nào, có phải là bị dọa rồi đúng hay không? Lương Âm lấy lại tinh thần, che giấu mà đáp. Không có. Vân Phi Dương dò xét xương phòng một phen, cười. Nếu như nàng thích, hôm nay ta sẽ xây cho nàng... Hôm nào đó ta sẽ xây cho nàng một tòa phủ đệ càng hào hoa hơn so với chỗ này. Lấy tư sản của hắn hiện tại tuy kém thôi ra, thế nhưng ít ra cũng là cấp bậc 10 đại gia tộc. Mua một miếng đất trống, kiến tạo một phủ đệ hào hoa, dễ như là trở bàn tay. Cắt. Lương Âm tránh ra khỏi vòng tay của hắn. Vật Phi Dương cười cười, ngồi xuống trên ghế. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Vừa mới ngồi xuống, trận pháp ngay phía trước lấp lóe lưu quang. Sương phòng chợt mở ra một cửa sổ, có thể thu hết quang cảnh ở dưới đầu xá sảnh bên dưới vào trong mắt. Vân Phi Dương cũng ngạc nhiên, nói: "Thôi ra, thật là biết chơi." Bao sương phòng đỉnh cấp này ẩn chứa trận pháp cao gấp, người bên trong phòng có thể nhìn rõ tình hình ở phía dưới hội trường, người khác thì lại không có cách nào có thể dùng linh niệm tra xét người ở bên trong bao sương. Lương Âm cũng kinh ngạc. Đến đây, ngồi với ta nào. Vân Phi Dương dựa vào trên ghế, vẫy vẫy tay. Cái ghế này thật đúng là thoải mái. Lại đây chúng ta cùng ngồi. Lương Âm nguýt hắn một cái, rồi ngồi bên trên một cái ghế khác. Vân Phi Dương mặt dày đi qua, nói. Cô không đến ngồi, vậy thì ta đến. Lương Âm bị tên vô sỉ này đánh bại, cũng chỉ có thể mặc cho hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Trái tim nhỏ cũng phanh phanh nhảy loạn. Hai người với Mường ngồi xuống không lâu, Thường Cần đứng ở phía trên đài cao đã lên tiếng. Xin mọi người yên lặng một chút. Nguyên bản phòng đấu giá đang vô cùng náo nhiệt, chợt yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên đài, chờ mong buổi đấu giá bắt đầu. Thường Cần không có hộ là người quản lý sinh ý chuyên nghiệp, nàng biết khách hàng lúc này đang suy nghĩ gì, cho nên cũng không có nói nhiều, chỉ giảng giải quy tắc đấu giá, rồi thì vùng tay ngọc lên, giữa đài cao hiện ra một thạch trụ, phía trên đặt một bản bí tịch. Chư vị, đây chính là kiện vật phẩm thứ nhất bàn đấu giá. Thường Cần nhẹ nhàng cầm bí tịch lên, cười nói, là tam phẩm Vân Hải kiếm pháp. Kiếm pháp sao? Kiện vật phẩm thứ nhất đã là kiếm phổ rồi, lần này tới thật là đúng. Mọi người cảm thấy nóng cả mắt. Tại Phạn Thế Đại Lục, kiếm pháp vũ khí khá là hy hữu. Tường Cần phất tay, chàng diện lại yên tĩnh. Nàng tiếp tục nói. Kiếm pháp này là sau khi Độc Cô Tiền Bối đột phá tới kiếm hoàng, quan sát đỉnh núi đám mây mà lĩnh ngộ ra ảo diệu, sáng tạo mà thành. Cái gì là do Độc Cô Tiền Bối sáng tạo ra? Mọi người kinh hãi. 500 năm trước, Vạn Thế Đại Lục xuất hiện một kiếm pháp thiên tài. 20 tuổi thành tựu kiếm phường, 50 thì vấn đỉnh kiếm hoàng, 100 năm thành tựu kiếm đế. Hắn gọi là Độc Cô Hành. Có học giả căn cứ theo lịch sử ghi chép thống kê, trong 100 võ giả mới có thể xuất hiện một tên kiếm giả. Độc Cô Hành chẳng những là kiếm giả, còn đột phá tới kiếm đế, là siêu cấp kiếm đạo cao thủ, chúng sinh ngưỡng mộ. Kiếm pháp của hắn sáng tạo ra, mặc dù chỉ có tam phẩm, thế nhưng cũng có chỗ hơn người. Thành công gợi lên sự hưng phấn của mọi người, Tường Cần lại nói tiếp. Giá khởi đầu 10 vạn lượng. 15 vạn. 20 vạn. 30 vạn. Mọi người đã bắt đầu đấu giá. Hân Phi Dương nắm tay của Lương Âm, nhìn mọi người kịch liệt đấu giá phía dưới mà nói. Chỉ là một bản tam phẩm kiếm pháp thôi mà, vậy mà đấu giá hưng phấn tới như vậy sao? Tam phẩm kiếm pháp xác thực vô cùng phổ thông, thế nhưng hắn không biết, chỉ cần kiếm pháp mang theo danh hiệu Độc Cô Hành, giá trị không thể đo lường. Đây chính là hiệu quả và lợi ích của danh nhân. Coi như không có tu luyện mua về cất giữ thì cũng là vô cùng có giá trị. Hết tập số 53. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin hẹn các bạn ở tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like cũng như là tương tác chia sẻ nhiều hơn với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.